Vợ tổng tài, em ngoan cho anh. Chương 1072. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1072. Hoàng Nam hô. Được rồi, tất cả mọi người nhập tiệc đi. Người cũng sắp đến đủ rồi. Một đám người nhao nhao ngồi xuống. Các nhóm vấn như cũ được phân chia rất rõ ràng. Cao Thanh Hương coi như cũng có nghĩa khí. Không có bỏ Triệu Nam Thiên đi mà chạy đến ngồi xuống bên cạnh anh. Vu Chiến ngồi ở một bên khác. Thấp giọng nói. Nam Thiên, đừng so đo với bọn họ một lúc nữa, nếu như có chuyện chúng ta đi về trước thì hơn. Cao Thanh Hương cũng nói đem vào. Sao nói thế được? Hai người cũng không thể vứt tôi ở đây mà đi như vậy được. Một hồi nữa chúng ta uống vài chén cho vui vẻ. Triệu Nam Thiên nhếch miệng cười một tiếng. Được rồi, tôi không có nghĩ cô lại yếu đuối như vậy. Nói thật, đều là bạn cùng lớp với nhau nên anh cũng không thèm so đo. Đã qua cái thời nổi tiếng rồi mà bây giờ lại vì giữ thể diện đi lừa dối tất cả mọi người. Quá trẻ con. Nô tóm lại một câu. Cuộc sống không phải để người khác nhìn thấy. Chỉ cần bản thân cảm thấy thoải mái là được rồi. Hoàng Nam bên kia đang sắp xếp chỗ ngồi cho mọi người. Mộng Yên Lệ Lam bỗng nhiên đứng lên. Đi đến bên cạnh Vu Chiến nói. Vu Chiến, cậu nhường chỗ của cậu cho tôi đi. Đã nhiều năm không gặp Triệu Nam Thiên nên có nhiều điều muốn nói. Sau khi một câu này rơi xuống, Vu Chiến lập tức cảm thấy áp lực như núi. Ánh mắt đó giống như rất thực tế. Triệu Nam Thiên đương nhiên không muốn Vu Chiến chuyển chỗ ngồi. Không phải anh sợ cái gì, mà là không có chuyện gì để nói với Mộng Yên Lệ Lam. Năm đó hai người không có tiếp xúc với nhau nhiều. Nhiều lắm cũng chỉ là tâm sự về tương lai muốn phát triển như thế nào. Tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Nhưng anh ở trong quân đội mấy năm cho nên rất nhiều chuyện không thể nói. Hơn nữa, có Cao Thanh Hương đang ngồi ở kia làm sao nói chuyện được. Vu Chiến cảm thấy tê cả da đầu. Người con gái này này tại sao không đổi chỗ cho Cao Thanh Hương? Đây rõ ràng là đào hố chôn người, mà nhất là ánh mắt của Hoàng Nam. Gần như là muốn xông lên ăn thịt người. Những bạn cùng lớp khác không nói chuyện. Thật ra mọi trong lòng người đều hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng chẳng qua là bọn họ đều muốn xem một màn náo nhiệt mà thôi. Vu Chiến hạ giọng, nửa đùa nửa thật nói. Mộng Yên Lệ Lam, tất cả mọi người đều là bạn cùng lớp của nhau. Cô không thể làm hại tôi như vậy được. Sắc mặt Hoàng Nam cảm thấy có chút không đành lòng. Mộng Yên Lệ Lam, cậu mau tới đây. Bọn họ chờ một lát nữa cũng chỉ muốn uống rượu. Cậu đừng đi tham gia vào. Vu Chiến cũng phụ họa nói. Đúng vậy, lớp trưởng bên kia không phải đã giữ chỗ ngồi cho cô rồi sao? Mộng Yên Lệ Lam trêu chọc hỏi. Vu Chiến, tôi chỉ muốn nhờ cậu một lần. Cậu không phải người đàn ông sao? Đã nhiều năm như vậy rồi mà Vân còn sợ lớp trưởng sao? Vu Chiến bị nữ thần dùng lời lẽ ép buộc. Lập tức liền đứng lên. Được rồi, vậy cô ngồi chỗ này đi. Sắc mặt Hoàng Nam lạnh lẽo. Vu Chiến, con mẹ nó chứ không muốn nể mặt ai đúng không? Cậu là cái thá gì mà để cô ấy ngồi chỗ nào thì cô ấy phải ngồi chỗ đó. Trong lúc nói chuyện, anh ta làm rơi ly rượu của mình. Không khí có gì đó không ổn. Một vài người bạn cùng lớp vội vàng bước tới giữ lấy. Cách Trương.